Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch độc. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, bắt đầu thi đấu. So sánh với Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi khí thế ngất trời, Slytherin nơi này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. 8-1, Trung văn y, 3-3-3, trong phòng nghỉ ngơi. Góc tường bích lô mơ hồ lộ ra đỏ sậm sắc thái. Vì là trong phòng duy trì thư thích nhiệt độ, ổn định vung đi. Các vị, Malfoy ở một chương trưởng trường bàn gỗ trước tùy ý ngồi. Nhìn quét một chút các đội viên. Sau đó nói, hắn đối với cuộc so tài thứ nhất không cái gì chờ mong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám kia nhiếp hồn quái là nhất định sẽ ra tay. Như vậy Slytherin đội ngũ hầu như chính là chắc thắng. Tiền đề chỉ muốn không phải là bị chúa cứu thế mấy phút bên trong giải quyết chiến đấu là tốt rồi. Hơn nữa Pansy cũng coi như là miễn cưỡng học được thủ hộ thần chú. Như vậy hắn thì càng không cần lo lắng. Đánh máu gà chiến trước động viên cũng không cái gì cần phải. Slytherin học sinh đối với phương diện này cổ động trời sinh liền muốn chống cự một ít. Bọn họ đáy lòng đối với vinh quang khát cầu đã là tốt nhất chất xúc tác. Mà so với mịt mờ đồ vật, bọn họ càng yêu thích thực tế đồ vật. Thắng, ta sẽ mời khách. Malfoy cuối cùng bổ sung một câu. Sau đó giơ lên chén trà của chính mình ra hiệu đạo. Giết chết đám kia Gryffindor nương pháo. Một cái to con chạm lên. Giống to. Cái khác cầu thủ cũng lập tức bưng lên chén trà của bọn họ chạm lên. Đem uống một hơi cạn sạch. Malfoy ra tay xa hoa bọn họ là từng trải qua. Điều này làm cho bọn họ đối với thứ bảy thi đấu thắng lợi khát cầu cũng càng tráng lớn lên. Rất nhanh sẽ đến thi đấu tháng ngày. Thiên ám trầm đáng sợ. Giữa không trung ầm ầm tiếng sấm. Cuồng phong va chạm pháo đài vách tường vang động cùng xa xa rừng cấm bên trong cây cối bẻ gãy âm. Thanh không dứt bên tai. Hai phe công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi bọn học sinh cũng đang thảo luận ngày hôm nay phải làm. Chọn dùng chiến thuật cùng thủ đoạn. Lại một lát sau, nên ra trận. Gryffindor bọn học sinh đều mặc vào bọn họ màu đỏ tươi áo choàng. Phong thổi đến lợi hại. Bọn họ đi tới sân bóng thì mỗi người ngã trái ngã phải. Ở ầm ầm tiếng sấm bên trong, khán giả tiếng hoan hô bọn họ cũng một chút cũng không nghe thấy. Bọn họ tận lực muốn để cho mình có vẻ khí phách phong. Thế nhưng thể hiện ra nhưng là vô cùng chật vật. Bởi vì nước mưa mơ hồ hai mắt của bọn họ. Lầy lội dính đầy bọn họ ống quần. Đây thực sự là cái xấu khí trời. Gryffindor trong đội ngũ một cái khác nữ sinh tạo án nói. Cái này khí trời dưới. Nàng không thể không bàn lên đầu của mình. Vãn thành một cái kế đặt ở mũ trùm bên trong. Không phải vậy nước mưa lúc nào cũng có thể sẽ quấy dày nàng vung. Slytherin các đội viên sẽ so với chúng ta càng khó thích ứng. Út nói rằng. An ủi các đội viên của hắn táo bạo tâm tình. Nhưng là khi bọn họ chính thức lên sân khấu thời điểm bọn họ ngạc nhiên hiện. Slytherin các đội viên so với bọn họ tưởng tượng xem ra an nhàn hơn nhiều. Song phương đội trưởng đi lên phía trước lẫn nhau nắm tay. Slytherin đội ngũ đội trưởng Marcus Flynn quay về út lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Đáng thương Gryffindor liền một cái da dáng không thấm nước thi đấu bảo cũng không mua nổi sao. Nếu như các ngươi không ngại, sang năm thi đấu có thể đội ngũ chúng ta còn có thể cho các ngươi tài trợ vài món. Đúng không? Flynn vừa nói vừa nhìn lại chính mình đội hữu, lại như thật sự đang suy nghĩ chuyện này như thế. Ừ, xin lỗi. Marcus đột nhiên đem âm thanh kéo dài, làm bộ nói xin lỗi. Ta ngược lại thật ra quên. Sang năm ngươi nên đã tốt nghiệp. Xem ra là không cơ hội này à, vừa nói. Mặt sau các đội viên cũng theo nở nụ cười. Sau đó Marcus dùng ngón tay của hắn đâm đâm út ngực. Lần thứ hai nói rằng. Nghe nói các ngươi đã 7 năm đều không bắt được qua cúp sao. Cái kia ta cho ngươi biết. Năm nay sẽ là năm thứ 8. Một tiếng sắc bén mà kéo dài tiếng còi đột nhiên mà vang lên. Đây là hút phu nhân thổi lên. Nàng nghiêm túc thận trọng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Này tượng trưng cảnh cáo. Slytherin đội ngũ khiêu khích ý vị quá mức rồi. Nàng cũng không muốn nhìn cẩn thận mà một cuộc tranh tài diễn biến thành ẩu đả. Ta hy vọng môi của các ngươi tử có thể như ở trên sân thi đấu như thế lợi hại. Út không nhìn, hút phu nhân ánh mắt, châm biếm lại đạo. Mấy ngày nay hắn hỏa khí cũng là bị tích trữ không ít. Cần tiết tiết, về tình về lý này đều là cái rất tốt đối tượng. Một trận thoáng ngắn ngủi tiếng còi lại vang lên. Này tượng trưng dự bị. Hết thảy cầu thủ đều nắm được rồi bọn họ cái chổi. Xem ra hút phu nhân cũng nhìn ra song phương mùi thuốc súng chi dày đặc. Đã không phải điều đình có thể giải quyết. Còn không bằng để bọn họ ngay ở thi đấu bên trong tranh cái cao thấp càng tốt hơn. Lên chổi bay. Tất cả mọi người nhìn thấy hút phu nhân khẩu hình. Lúc này phong thanh hầu như che lấp cả tòa sân bóng. Hút phu nhân âm thanh rất khó truyền tới bên này. Cù. Chấm ngoặc kép. Tượng trưng mở màn tiếng còi rốt cục vang lên. Từng đạo tàn ảnh bắt đầu ra hiện tại quyết đích sân bóng bầu trời. Đương nhiên. Này cũng không phải là bởi vì bọn họ quá nhanh, mà là bởi vì mưa lớn lên, quấy dày tầm mắt của mọi người. Liền ngay cả giải thích cũng là mơ mơ hồ hồ đối với một số tình huống sơ lược. Bởi vì chính hắn cũng xem không quá rõ ràng. Thời tiết ác liệt thậm chí để các đội viên đều không thấy rõ chính mình đội hữu. Hai cái Slytherin cầu thủ suýt chút nữa ở giữa không trung chạm vào nhau. Có điều cuối cùng một cái cầu thủ vẫn là đúng lúc biến hướng. Để sự cố miễn với sinh, Gryffindor cầu thủ cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ từng cái loạn choạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió từ cái chổi lên quát xuống. Hơn nữa thỉnh thoảng xuất hiện Bludgeys, lạnh lẽo nước mưa thấm ướt mỗi người cầu y. Bọn họ đều khổ không thể tả, nhưng đều cắn chặt hàm răng. Đúng rồi. Harry còn đẩy một bức kính mắt. Ở trời mưa to, này phiền toái liên lụy tác dụng bị phóng to. Tụ nhỏ thành tiếng nước mưa từ hắn khung kính bên lướt xuống. Quấy dày hành động của hắn. Còn có Slytherin cái kia tầm thủ Pansy. Cũng đang không ngừng quấy dày hắn. Nàng dán thật chặt khẩn cái chổi theo đuôi hắn. Coi như mông lung trong mắt của hắn xẹt qua một đạo kim sắc. Khi hắn hành động sau. Cô gái kia cũng sẽ liều mạng giống như cắn răng đuổi theo hắn. Để hắn hoàn mỹ phân thần. Mà dưới tình huống này. Liền ngay cả mượn tối thường quy ghi điểm đoạn đều khó khăn cực kỳ. Liền càng không cần phải nói Golden Sonic tranh cướp. Một tia chớp từ giữa bầu trời cắt xuống. Rọi sáng toàn bộ sân bóng nháy mắt. Sau đó quay về với âm u. Sau đó. Song phương cầu thủ đều trở lại mặt đất. Hẳn là có một phương cầu thủ đưa ra tạm dừng. Ta tên tạm dừng. Út đối với các đội viên quát. Đến đây đi. Đến cái kia phía dưới. Bọn họ chen ở sân bóng bên cạnh một cái mưa to tán phía dưới. Harry lấy kính mắt xuống ở áo choàng lên vội vã xoa xoa. Điểm số bao nhiêu? Linh so với Linh. Út miệng lớn thở hổn hển. Hắn thể lực tiêu hao quá to lớn. Vừa vặn thừa dịp hiện tại khôi phục một điểm thể năng, đám kia to con tựa hồ liền không nghĩ tới. Nắm phân, bọn họ vẫn ở quấy giày chúng ta. Thêm vào hiện tại cái này quỷ khí trời. Merlin ở lên, lẽ nào chúng ta nhất định phải đánh đến tối sao? Út ngữ khí có chút ủ rũ. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía Harry. Ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng. Ngươi chỉ phải nhanh một chút nắm lấy Golden Sonic. Chúng ta liền thắng. Ta mang kính mắt quả thực không có cách nào. Harry vung lên kính mắt buồn nản địa nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.